cảm giác rét lạnh thấu xương cực kỳ sâu sắc làm hắn khó thể nào quên đi được. Đau, thật sự rất đau. Giống như một con rắn độc đang liên tục cắn nuốt hắn. Lúc này sống lại, ông trời cho mình một cơ hội. Chẳng lẽ mình sẽ tiếp tục đi theo quý tích năm xưa, tiếp tục rơi vào tình huống cũ, ăn hận cả đời? Không, không thể. Mình tuyệt đối không đi theo đường cũ, sẽ không trở thành một kẻ chiến bại chạy trối chết như năm xưa. Một âm mưu khốn kiếp đã làm cho quý tích cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn. Hắn không muốn, thậm chí không dám quay đầu. Những năm qua con đường hắn đã đi thật sự quá thê lương, quá bi tráng. Nhớ ngày đó hắn quyết định từ chức, đó là một quyết định còn đau khổ hơn cả chịu chết. Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà cảm thấy trong lòng bùng lên tầng mây căm hận. Trong lồng ngực bắt đầu bùng lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hắn giống như có thể ngửi thấy mùi máu thịt mình bị đốt cháy. Nghe thấy vận mệnh đau khổ rơi xuống đập nát hai chân. Lúc này ông trời đã cho hắn một cơ hội. Vương Tử Quân hắn dù thế nào cũng phải thật sự oanh liệt. Hắn không muốn làm vật hy sinh cho thủ đoạn độc ác của đám người kia. Hắn muốn chứng minh cho đám người kia biết, bọn họ chỉ là đám cháu chắt, hắn mới là ông nội. Vương Tử Quân chợt cảm thấy cổ họng mặn mặn, máu huyết bị áp chế đã sôi trào. Chờ xem, nếu đã chết thì cũng phải làm cho lưới rách. Âm thanh của Vương Tử Quân dù có vẻ bình tĩnh nhưng lại có thể kích động màng nhĩ và tâm linh. Vương Tử Quân lúc này cảm thấy máu huyết sôi trào. Hắn đẩy cửa sổ xe. Lúc này chiếc xe cảnh sát chạy đến như bay cũng đã dừng lại. Chương 2. Ra tay trước chiếm tiên cơ. Từ trên xe cảnh sát bước xuống một người đàn ông thân hình cao lớn, vẻ mặt ngăm đen, mặc đồng phục cảnh sát. Người đàn ông này nhìn lướt qua chiếc xe của Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng bước đến. Vương Tử Quân không xa lạ gì với tên này, nhưng khi nhìn vẻ mặt của tên khốn kia, những ký ức phong trần dưới đáy lòng hắn chợt xuất hiện trong lòng giống như một đoạn phim được chiếu lại. Chính là tên khốn này đưa mình về đồn. Chính là tên này đã chụp mũ mình tội quan hệ với đồng sự trên xe hơi. Chính là tên này đã dồn mình đến đường cùng để nản lòng thoái chí, càng làm cho chính mình quyết liệt với gia tộc. Người này giống như một vị thần nắm giữ số mệnh của mình vào kiếp trước. Một vị thần hèn hạ khốn nạn, là tên khốn đã thay đổi hướng đi của cả đời mình. Khi thấy người đàn ông kia thì Vương Tử Quân giống như thấy được hình ảnh gương mặt tươi cười kiêu ngạo của mình khi bị đưa vào đồn công an. Nhìn đối phương thì hắn nghĩ đến tình huống mình ảm đạm rời khỏi xã Tây Hà Tử. Đối phương đã dẫn theo một đám lưu manh đốt pháo ăn mừng, bày ra tình cảnh đưa tiễn mình. Tình huống khốn khổ năm xưa chọc bùng lên lửa giận trong lòng Vương Tử Quân. Hắn nhìn Triệu Tứ Dược đang đi đến, thế là tranh thủ bước xuống xe. Triệu Tứ Dược tuy quan chức không cao, thậm chí còn không phải là một tên phó khoa, thế nhưng trong xã Tây Hà Tử thì tuyệt đối là một nhân vật có thể dậm chân một cách làm cho cả xã rung động. Đám du côn lưu manh trong xã Tây Hà Tử này có ai không nhìn thấy hắn mà không cúi đầu khom lưng giống như cháu nội. Triệu Tứ Dược là một đồn trưởng đồn công an xã Tây Hà Tử. Những chuyện tung xe lông gà vỏ tỏi thế này căn bản không cần hắn phải quan tâm. Nhưng hôm nay hắn đang ngồi nhàn rỗi chợt nghe được thông tin quần chúng báo có một chiếc xe hút vào thân cây. Lúc đầu hắn còn có chút cảm giác yên lòng, nhưng khi nghe người ta nói về biển số chiếc xe gặp chuyện không may, hắn chợt cảm thấy dưới mông như bốc lửa. Đảng ủy chính quyền xã Tây Hà Tử chỉ có một chiếc xe, Triệu Tứ Dược tất nhiên sẽ biết rõ biển số chiếc xe này. Chiếc xe trước kia thường được vị đại ca kết nghĩa của hắn là chủ tịch xã Triệu Liên Sinh sử dụng. Nhưng từ khi tuyến trên phái tên bí thư khốn kiếp kia xuống, Triệu Liên Sinh chỉ có thể giao chiếc xe này ra cho tên bí thư. Dù lúc giao xe thì Triệu đại ca cười hì hì, nhưng có lần hai bên uống rượu với nhau, Triệu Liên Sinh mới chợt mở miệng tỏ ra tức tối. Xe hút vào thân cây ven đường cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng Triệu Tứ Dược có thần kinh mẫn cảm. Hắn chợt cảm thấy cơ hội đến. Triệu Tứ Dược dẫn theo tâm phúc của mình chạy đến hiện trường. Hắn nhìn qua kính xe dưới, thấy thấy ngồi trong xe là Vương Tử Quân và cán sự khối đảng ủy xã là Đỗ Hiểu Mạn. Khoảnh khắc này hắn chợt giật mình, toàn thân bị kích thích. Một ý nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu và nhanh chóng bùng phát. Vương Tử Quân sao lại đi ra? Triệu Tứ Dược sang tiến lên chợt thấy Vương Tử Quân đẩy cửa xe đi ra. Hắn chợt kinh hoàng. Nhưng hắn là một viên cảnh sát có kinh nghiệm phá án phong phú. Khoảnh khắc này nhanh chóng có đối sách. Cơ hội như một đám mây trôi bồng bềnh. Nếu không nắm bắt thì sẽ bay qua ngay. Cơ hội tốt như thế này tuyệt đối không thể buông tha. Triệu Tứ Dược hạ quyết tâm. Hắn nhấc chân đi đến trước mặt Triệu Tứ Dược. Sau đó dùng giọng trêu tức nói: Bí thư Vương, khó có thời điểm anh hăng hái như vậy. Rõ ràng còn chơi bời ở trên xe. Triệu Tứ Dược đã hạ quyết tâm. Hắn tranh thủ lúc Vương Tử Quân không kịp mở miệng để chụp mũ. Nếu tin tức Vương Tử Quân quan hệ nam nữ với đồng sự Đỗ Hiểu Mạn ở trên xe truyền ra ngoài, tất nhiên trăm miệng khó cãi, thân bại danh liệt. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngoài cười trong không của Triệu Tứ Dược mà không khỏi kinh hoàng. Năm xưa tên khốn kia cũng chủ động vu oan mình, cũng nói một câu như vậy. Nhưng bây giờ thì có chút khác biệt. Năm xưa là đối phương nói ở trong xe, mà bây giờ là nói ở ngoài xe. Vương Tử Quân sống lại chẳng lẽ chỉ thay đổi được tình huống từ trong xe ra ngoài xe thôi sao? Không được, mình tuyệt đối không cho đối phương cơ hội diễn lại trò cũ. Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười đáng ghét của Triệu Tứ Dược. Sau đó hắn bất ngờ vung tay cho đối phương một tát. Con bà mày mới có hào hứng chơi trên xe. Vương Tử Quân mở miệng mắng chửi. Hắn chợt cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, đồng thời cũng nhanh chóng suy xét sự việc. Con bà nó, anh làm đồn trưởng đồn công an thế nào vậy? Đừng đứng đây ăn nói bừa bãi. Không phá án được thì tôi không trách. Đây là nhiều nhân tố tạo thành. Nhưng nếu không thể giáo dục quy tắc giao thông cho nhân dân, đây là vấn đề về thái độ. Đồn công an các anh nhiều người như vậy mà ngay cả một chút quy tắc giao thông cũng không thể phổ biến cho nhân dân. Các anh mỗi ngày làm gì? Vương Tử Quân không nói hai lời, hắn nhanh chóng tiến lên vung tay cho vài tát, đánh cho Triệu Tứ Dược cảm thấy mơ hồ, đồng thời cũng mở miệng mắng xối xả càng làm cho đối phương đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Vương Tử Quân này vì tông xe mà chấn động não? Triệu Tứ Dược thật sự chưa từng thấy Vương Tử Quân có bộ dạng như thế này. Cái gì là bí thư? Đây chính là một vị lãnh đạo có thể vung tay lấy chiếc mũ ô sa của anh xuống bất cứ lúc nào. Thật ra chuyện phân phối bổ nhiệm nhân viên của đồn công an đều thuộc về cục công an huyện. Nhưng nếu một vị bí thư xã tìm đến lãnh đạo cục công an huyện, lại đưa ra lời yêu cầu điều động một người đi nơi khác, như vậy trên căn bản khó thể ở lại chỗ này. Triệu Tứ Dược, tuần này anh không được làm gì cả. Nhanh chóng phổ cập kiến thức giao thông cho nhân dân. Nếu không thì tôi cũng không cần trừng trị anh, sẽ cách chức anh ngay lập tức. Vương Tử Quân nói ra những lời này thì mở cửa xe, mở khóa khởi động xe. Chiếc xe giống phát ra những âm thanh khá lớn. Bánh xe xoay mạnh, bụi đất văng lên người Triệu Tứ Dược. Triệu Tứ Dược dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc xe giống chạy đi mà một lúc lâu sau còn chưa kịp phản ứng. Hắn là một viên cảnh sát xuất thân cảnh sát hình sự. Hắn tự nhận năng lực phản ứng của mình là hạng nhất. Mình không phải muốn chụp mũ hắn quan hệ nam nữ bất chính với đồng sự sao? Thế nào lại cho đối phương chạy đi? Không những vậy mà chính mình còn bị ăn vài cái tát. Triệu Tứ Dược nghĩ đến tình huống vừa xảy ra mà khôn khỏi mở miệng chửi chó má. Tâm tư cũng nhanh chóng chuyển động. Hắn là đồn trưởng đồn công an xã. Tuy không thường xuyên tiếp xúc Vương Tử Quân nhưng một tuần cũng gặp hai lần. Trong ấn tượng của hắn thì Vương Tử Quân giống như rất nhút nhát, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thế nên hắn mới có ý nghĩa muốn chụp mũ đối phương. Nhưng con bà nó hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ đây mới thật sự là bản tính của Vương Tử Quân? Xem ra sau này mình đối mặt với tên này cần phải chú ý hơn. Khi Triệu Tứ Dược đang suy tư xem nên đối phó với vị bí thư đảng ủy xã đổi tính đổi nết kia như thế nào thì tên cảnh sát cùng đi theo tiến lên xin chỉ thị. Đồn trưởng Triệu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn làm gì nữa? Đi về, Triệu Tứ Dược nói. Sau đó thầm nghĩ, chút nữa quay về đồn nên tranh thủ đi thông báo Tiểu Lưu, để cho hắn sao chép những tài liệu về luật lệ giao thông phát cho tất cả các thôn xóm. Chương 3. Nữ giáo viên nông thôn. Xe chạy đi như bay. Mới đó đã được 5-6 km. Đỗ Hiểu Mạn ngồi kế bên tài xế. Nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Trước mắt vẫn là tình cảnh vừa rồi làm cho nàng nghẹn họng ngây người. Triệu Tứ Dược lại bị đánh. Hơn nữa không dám mở miệng nói một câu. Đỗ Hiểu Mạn là một thành viên của xã Tây Hà Tử. Nàng tuyệt đối biết rõ độ nặng của Triệu Tứ Dược. Người này tuy không phải là cán bộ cấp phó khoa, nhưng trong cái xã này, độ nặng của Triệu Tứ Dược sợ rằng còn hơn cả phó bí thư xã. Hơn nữa người này còn là anh em kết nghĩa với chủ tịch xã Triệu Liên Sinh. Thế cho nên trong xã Tây Hà Tử thì Triệu Tứ Dược có thể nói giống như là con cua, bò ngang khắp nơi, hoành hành ngang ngược. Muốn mưa có mưa, muốn gió được gió. Thế mà vừa rồi Triệu Tứ Dược bị đánh, mà người đánh hắn chính là vị bí thư trông có vẻ giống hệt như một sinh viên vừa ra trường này. Không phải Đỗ Hiểu Mạn chưa từng gặp mặt bí thư, vị bí thư Lưu trong xã chính là một người há miệng mở miệng là phun ra những lời tục tiếu, là kẻ chỉ cần không hài lòng là lớn tiếng chửi chó má. Nhưng dù là người có hình tượng như vậy cũng chưa từng bao giờ dám vung tay cho Triệu Tứ Dược một tát. Đỗ Hiểu Mạn nhìn vị bí thư với gương mặt đẹp trai trước mắt, nàng không khỏi nghĩ đến những lời đánh giá của đồng nghiệp lúc đối phương xuống nhận chức. Vị bí thư này quá phong nhã hào hoa, thư sinh yếu đuối, lãnh đạo Triệu sẽ không để cho hắn có một ngày tốt lành. Chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền xã Vương Lục Thuận nói ra những lời này hất đầu lên rất tiêu sái. Dưới tình huống bình thường hắn cho ra động tác này thì trong lòng có 10 phần nắm chắc. Ngoài miệng không lông thì làm việc cũng không dễ dàng. Một thanh niên hơn 20 tuổi có thể làm được gì ở đây? Chỉ là một bí thư đoàn trong trường mà đòi xuống xã làm bí thư. Đúng là không có việc gì đưa mặt ra cho người khác đánh. Trong một lần uống rượu say mèn, Chu Thường Hữu tùy tiện lên tiếng. Lúc bắt đầu thì Đỗ Hiểu Mạn cũng bán tín bán nghi với những lời đồn đãi thế này. Nhưng sau khi vị bí thư kia nhận chức được hơn một tháng thì nàng đã không còn hoài nghi những lời trên. Vì những sự việc ở xã đều do chủ tịch Triệu quyết định. Vị bí thư Vương này chẳng khác nào một người ngoài. Tên kia là bí thư làm chủ một phương, nhưng ngoài việc ngồi uống trà buồn bực trong phòng làm việc, căn bản không còn việc gì khác để làm. Tất cả cán bộ xã không ai dám chủ động đến báo cáo công tác. Thời gian trôi qua, ngay cả Đỗ Hiểu Mạn cũng hiểu vị bí thư này giống như một tượng gỗ đứng yên, cho người ta thích làm gì thì làm. Không ngờ đối phương không lên tiếng thì thôi, bây giờ vừa ra tay đã làm chấn động nhiều người. Xem ra sau này cần phải thay đổi thái độ với đối phương. Vương Tử Quân tuy lái xe nhưng trong lòng bùng lên đủ loại ý nghĩ. Hắn sống lại, hơn nữa còn về thời điểm quan trọng. Điều này làm cho hắn kinh ngạc và vô cùng phấn khởi. Một khi đã được trọng sinh thì tuyệt đối không thể đần độn u mê. Hắn nghĩ đến những kinh nghiệm khốn khổ vào kiếp trước, nghĩ đến tình huống phụ thân vì tức giận mình mà sinh bệnh, còn có ông nội tức giận đến mức sức khỏe sa sút. Hắn cảm thấy đau xót không thôi. Năm xưa mình là người đắc tội với cả gia tộc, vì chính mình mà gia tộc đang ngày càng lụn bại, đã triệt để đi xuống vực sâu. Với năng lực của em trai Tử Hoa, chắc chắn sẽ không mãi ngồi yên trên chiếc ghế chủ tịch thành phố. Hắn oán giận Vương Tử Quân cũng không phải không có nguyên nhân. Những ý nghĩ liên tục đan xen trong đầu Vương Tử Quân. Tâm tư của hắn càng lúc càng phiêu đãng. Khi hắn giật mình bừng tỉnh thì một tiếng thét chói tai vang lên. Vương Tử Quân bị tiếng hét làm cho sợ giật mình. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung nhìn kỹ thì thấy có một người đứng phía trước hơn 20 mét. Là một hình bóng thon thả, áo xanh nhạt, quần jean bó, nhìn qua có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, rất điềm tĩnh. Đường nhựa trải dài, một hình bóng thon thả đứng giữa đường. Mặt trời chiều làm cho bóng người đổ dài trên mặt đường, hợp nên một hình ảnh xinh đẹp trước mắt Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp. Hắn đang nóng lòng lái xe đi. Phương hướng xe chạy đến chính là cô gái xinh đẹp kia. Nếu cứ tiếp tục xông về phía trước theo quán tính thì cô gái kia chỉ có con đường chết. Vương Tử Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng giấm phanh. Vừa rồi hắn như lọt vào trong sương mù, bây giờ đầu óc lại trống rỗng giống như thiếu dưỡng khí. Két, một tiếng phang gấp chói tai vang lên. Chiếc xe dưới đang chạy băng băng chợt dừng lại, cuối cùng cũng đến ngay trước mặt cô gái. Vương Tử Quân nhìn cô gái chỉ còn cách chiếc xe hơn nửa mét mà cảm thấy sau lưng đổ đầy mồ hôi, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Con bà nó, nếu như mình hút phải cô gái kia, chỉ sợ khó thể nói được gì hơn. Mình vừa sống lại đã gặp rắc rối, vận may của mình hình như quá kém thì phải. Sau này lái xe cũng cần chú ý trước sau, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Nếu không rõ ràng là hại mình hại người. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm và cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn bộ dạng của cô gái kia hình như chủ động chặn xe của mình. Nếu không với khoảng cách 20 mét lúc đầu thì cô ta hoàn toàn có thể tránh đi. Sao còn đứng thẳng người giữa đường nhựa để chờ mình chạy đến tông vào? Một người bình thường không chịu đi ở bên đường mà chạy đến giữa đường làm gì? Vương Tử Quân vừa mới sống lại, hắn quyết ý muốn thay đổi vận mệnh thì gặp phải sự việc thế này. Không phải đối phương đang cố tình chơi mình sao? Cô đi đứng thế nào vậy? Không thấy tôi chạy xe đến sao? Cô cũng không chịu tránh ra. Có việc gì cứ về nhà từ từ giải quyết. Cô chạy ra giữa đường cũng không phải muốn hại người sao? Vương Tử Quân xuống xe cũng không quan tâm vẻ xinh đẹp động lòng người của cô gái. Hắn bắt đầu há miệng khiển trách. Cô gái cũng kinh hồn chưa bừng tỉnh. Tình huống vừa rồi rõ ràng cũng làm cho nàng sợ hãi không kém. Nhưng những lời khiển trách của Vương Tử Quân lại làm cho nàng thanh tỉnh trở lại. Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi. Tuy Vương Tử Quân đang nổi giận nhưng khi thấy nụ cười như đóa hoa xuân của cô gái trước mặt cũng không khỏi đứng ngây người. Dù trong lòng đầy oán khí cũng không nói nên lời. Cô gái này rất đẹp, ánh mắt trong suốt như hai dòng suối, gương mặt đỏ bừng như đóa hoa hồng, ăn mặc đơn giản sạch sẽ, nhìn qua đã biết là người hào phóng điềm tĩnh. Vương Tử Quân thật sự chưa từng gặp người nào có vẻ điềm tĩnh và tự nhiên như vậy. Điều này làm cho hắn sinh ra chút cảm giác tự ti. Cảm giác hài lòng với chức vụ quan trường mà chính mình tạo ra đã không còn chút tăm hơi. Chú đừng trách cô giáo, cô vì bạn của chúng cháu mới đi ra đây đón xe. Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ chỗ không xa. Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy 5-6 đứa trẻ 11-12 tuổi ở bên cạnh. Mở miệng là một đứa bé nam khỏe mạnh cao lớn, đầu chọc kết hợp với gương mặt tròn làm cho nó càng thêm khỏe mạnh kháo khỉnh. Nhưng lúc này đứa bé lại dùng ánh mắt hung hăng căm thù nhìn chằm chằm Vương Tử Quân. Ôi cô giáo em! Một tiếng rên rỉ khẽ vang lên giữa đám trẻ. Cô giáo kia nghe thấy tiếng rên rỉ thì tranh thủ thời gian dùng giọng cầu khẩn nói với Vương Tử Quân: học sinh của tôi bị bệnh, cần phải đưa đến trạm y tế xã ngay. Cô gái nói cũng không quan tâm Vương Tử Quân có đồng ý hay không. Nàng nhanh chóng phân phó đứa bé nam to lớn kháo khỉnh: Nhị Hổ, mau đỡ Tiểu Linh lên xe ngay. Nhị Hổ nghe được lời cô gái nói thì giống như tiếp nhận thánh chỉ, hắn trực tiếp mở cửa xe. Vài đứa trẻ khác cùng cô gái áo xanh lại nhanh chóng tập trung đưa cô bé đang rên rỉ vào trong xe. Này, các người là ai? Sao lại tùy ý lên xe của người ta? Đỗ Hiểu Mạn không biết có phải vừa rồi kinh hãi quá độ hay vì nguyên nhân nào khác. Nàng nhìn đám trẻ đưa một cô bé lên xe, không khỏi dùng giọng bất mãn nói với cô gái áo xanh kia. Cô gái áo xanh nhìn Đỗ Hiểu Mạn đang nổi giận đùng đùng, nàng ngây người ra một chút, sau đó khom lưng nói với Đỗ Hiểu Mạn: xin lỗi chị, học trò của tôi bị bệnh nghiêm trọng, phải nhanh chóng đưa đến trạm y tế xa. Mong chị bỏ ra chút thời gian để cứu đứa bé này. cô gái vừa nói vừa vung tay lên với đám trẻ ở phía sau. Các em, mau đến đây cảm ơn dì đi. Cảm ơn dì đã cho chúng cháu ngồi xe. Cảm ơn nhiều. Nhóm nhị hổ nghe được lời kêu gọi của cô giáo thì nhanh chóng vọt đến trước mặt Đỗ Hiểu Mạn và mở miệng nói. Hơn nữa trong lúc mở miệng còn chào Đỗ Hiểu Mạn một cách theo tiêu chuẩn của đội thiếu niên tiền phong. Đỗ Hiểu Mạn mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái hơn 20, nào từng gặp qua tình huống này. Nàng nhìn đám trẻ nhỏ tuổi ngây thơ, vẻ mặt chợt đỏ bừng, chỉ có thể nở nụ cười ngại ngùng. Vương Tử Quân vốn còn có chút bực bội vì đối phương liều lĩnh đứng ra giữa đường chặn xe, nhưng khi thấy cô bé sinh bệnh là Tiểu Linh kia thì tất cả bức bối biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Vương Tử Quân gặp chuyện này tất nhiên sẽ không thể không quan tâm. Khi hắn quay đầu lái xe thì chợt thấy trên gương mặt cô gái áo xanh kia xuất hiện nụ cười vui vẻ, giống như hoa phù dung trong nước, đẹp đẽ lạ thường. Khoảnh khắc này trong đầu Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ như vậy. Tận đáy lòng hắn cũng giống như có thứ gì đó động phải. Cô gái áo xanh cũng giống như cảm ứng được điều gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân đang ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt hai bên giao hóa vào nhau, thế là không khỏi không né tránh. Đau cô ơi, em đau lắm. Trong vang lên truyền ra tiếng rên rỉ. Điều này làm cho Vương Tử Quân chợt thanh tỉnh. Cứu người quan trọng hơn, mình còn nghĩ đi đâu thế này. Thế là hắn nhanh chóng nói với cô gái áo xanh, mọi người thương lượng một chút, ai đi với tôi đến trạm y tế. Bây giờ cứu người quan trọng hơn. Vương Tử Quân vừa nói vừa leo lên xe. Đỗ Hiểu Mạn thấy bí thư lên xe thì cũng lên xe. Sau đó cô gái áo xanh và cậu bé nhị hổ cũng theo lên xe. Ngồi cho vững, Vương Tử Quân nhắc nhở phía sau rồi nhấn chân ga. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Chương 4. Vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa. Trạm y tế của xã Tây Hà Tử nằm trên con đường nhựa chính dài 1 km của xã. Hơn nữa trạm y tế cũng chỉ cách ủy ban xã một bức tường. Phía đông là trạm y tế, phía tây là ủy ban xã. Trạm y tế vào những năm 90 thì dù là tiền lương hay là kinh phí đều do xã quản lý. Vì thế mà lãnh đạo xã rất có uy tín với trạm y tế. Nhưng khi Vương Tử Quân đến nhận chức ở xã Tây Hà Tử thì vị trạm trưởng giống như sinh bệnh, cho đến bây giờ còn chưa chịu đến báo cáo công tác với hắn. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua ủy ban xã, sau đó hắn nhân chân ga, chiếc xe chạy thẳng vào trong trạm y tế xã. Không đợi Vương Tử Quân xuống xe, vài người mặc áo trắng đã từ trong trạm y tế chạy ra. Đặc biệt là một tên mập hơn 40 càng có vẻ gọn gàng linh hoạt. Hắn cũng không thèm quan tâm mà chèn ép đám người đi về phía trước, chen đến trước xe của Vương Tử Quân. Không đợi Vương Tử Quân mở cửa, trên mặt tên mập đã xuất hiện nụ cười như đóa hoa màu gà. Sau đó nịnh nọt nói, tôi còn tưởng là ai, thì ra là chủ tịch Triệu. Hôm nay tôi còn nghe thấy tiếng chim khách hót vui mừng trước cổng. Thì ra là hôm nay chủ tịch đến chỉ đạo công tác. Mời anh. Vừa mới dứt lời thì thấy người xuống xe là Vương Tử Quân. Vị trạm trưởng chợt ngây ngốc, sau đó tỏ ra xấu hổ. Hắn ngượng ngùng nói, à, không phải là chủ tịch Triệu. Sau đó tên mập đi sang một bên. Chỉ là lòng nhiệt tình của hắn đã giảm xuống thấp. Đỗ Hiểu Mạn lúc này đang cùng cô gái áo xanh đưa cô bé Tiểu Linh xuống xe. Bác sĩ, mau đến đây xem, đứa bé này rốt cuộc là bị gì vậy? Cô gái áo xanh đi đến trước mặt đám bác sĩ mặc áo trắng rồi lên tiếng nói. Tên mập thấy có người bệnh thì vung tay lên với đám bác sĩ ở phía sau, để bọn họ đưa đứa bé vào trong. Mà bản thân hắn lại đi đến trước mặt Đỗ Hiểu Mạn hỏi, Hiểu Mạn, sao không thấy chủ tịch? Anh ấy đâu? Đang đứng trước mặt bí thư mà hỏi chủ tịch. Rõ ràng không nể mặt bí thư, nhưng điều này cũng khó trách tên mập. Vì Vương Tử Quân tiền nhiệm nhiều ngày nhưng còn chưa đến địa bàn của hắn để thị sát. Đám chư hầu các đơn vị cũng chưa từng chủ động đến báo cáo công tác với bí thư. Không biết nhau chỉ là thường tình. Nếu như không phải thấy Vương Tử Quân cho Triệu Tứ Dược một tát thì sợ rằng Đỗ Hiểu Mạn sẽ trả lời vấn đề của tên mập không chút do dự. Nhưng sau khi thấy bí thư biểu hiện uy nghiêm, trong lòng nàng thầm cảm thấy không yên. Nếu Đỗ Hiểu Mạn trả lời không tốt, để cho bí thư ghi nợ, sau này sẽ không có lợi cho sự phát triển của mình. Nhưng nếu trả lời quá mức, lời nói của mình rơi vào trong tai của Chủ tịch Triệu, mà Chủ tịch Triệu cũng không phải đèn cạn dầu, thỉnh thoảng cho người chèn ép mình, sợ rằng mình cũng không thể nào thừa nhận được. Đỗ Hiểu Mạn dù công tác ở ủy ban không quá lâu nhưng thật sự hiểu rất nhiều vấn đề. Nàng biết mình chỉ là một nhân vật na lo, không thể nào chịu được lửa giận từ hai vị lãnh đạo. Làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Khi Đỗ Hiểu Mạn còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Vương Tử Quân đã mở miệng. Chủ tịch Triệu có việc cần xuống thôn. Chúng tôi đi nửa đường thì gặp một cô bé sinh bệnh, thế cho nên tiện đường đưa đến đây. À, Chủ tịch Triệu đi xuống thôn, lại dùng xe chở học sinh có bệnh đến trạm y tế. Những năm qua chuyện tốt thế này cũng không có nhiều. Đúng là công bộc của dân có khác. Tên trạm trưởng bắt tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng cảm khái nói. Đỗ Hiểu Mạn nhìn tên trạm trưởng mập đang vuốt mông ngựa mà khóe miệng cong lên, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Nàng thầm nghĩ, mập ơi là mập, lần này dù anh có nói tung tói bao nhiêu nước miếng, chỉ sợ rằng vỗ mông ngựa sẽ xuống đùi ngựa. May mà những năm qua nàng công tác cơ quan đã có kinh nghiệm, vào những trường hợp như thế này cũng biết áp chế cảm xúc. Không dám cười. Bàn tay tên trạm trưởng mập đầy mồ hôi, có cảm giác ướt, nắm vào giống như cầm một khối thịt, cảm giác đầy mỡ. Vương Tử Quân tuy có chút phản cảm nhưng trên mặt lại không có biểu lộ gì khác thường. Lúc này hắn là một Vương Tử Quân phong trần nhiều năm, không còn là Vương Tử Quân non trẻ năm xưa. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn tên trạm trưởng, trên mặt nở nụ cười khéo léo. Điều này làm cho tên trạm trưởng cảm thấy thoải mái. Hắn lại nói vài câu nịnh hót Chủ tịch Triệu, sau đó khách khí hỏi Vương Tử Quân. Này cậu em, nhìn cậu lạ mặt như vậy, có phải vừa đi làm chưa lâu không? Đúng vậy, tôi vừa mới đến chưa lâu. Vương Tử Quân muốn nhân cơ hội rút tay ra, nhưng tên mập bắt tay quá nhiệt tình, nắm rất chặt, hắn cũng không thể rút ra. Thế cho nên cứ để cho tên mập giữ lấy. Chủ tịch Triệu quả nhiên là mắt sáng như sao nhìn thấu nhân tài. Lái xe cho lãnh đạo rõ ràng là người tai thính mắt tinh, làm việc nhanh nhẹn. Tôi thấy cậu còn trẻ mà có thể là lái xe cho Chủ tịch Triệu, xem ra sau này tương lai vô lượng. Đến ngày phát đạt cũng đừng quên anh đây nhé. Tên trạm trưởng thật sự là một kẻ khéo ăn nói, mới đó đã trở thành anh của Vương Tử Quân. À, tuyệt đối sẽ không. Vương Tử Quân muốn nói vài câu đơn giản cho qua. Lúc này tên trạm trưởng cứ nhiệt tình khách sáo, hắn không khỏi nhíu mày. Hành động của Vương Tử Quân không làm cho tên trạm trưởng phát hiện ra, nhưng Đỗ Hiểu Mạn đứng bên cạnh tên mập lại thấy rõ ràng. Thì ra vị bí thư Vương kia không thích người ta quá nhiệt tình. Chính mình cần nên nhớ cho kỹ, đôi khi có vài việc nhỏ nhặt sẽ phạm vào điều kiêng kỵ của lãnh đạo, sẽ gieo xuống mầm tai họa phản cảm, ngày nào đó bị chèn ép cũng không biết nguyên nhân ở nơi nào. Cậu em, chút nữa có đi đón Chủ tịch Triệu không? Nếu không có gì gấp thì chút nữa anh mời cậu uống vài ly nhé. Tên mập trạm trưởng kéo tay Vương Tử Quân, lại dùng sức lắc qua lại, thái độ thành thật đến mức làm cho người ta khó thể nào chối từ. À, thật sự xin lỗi, tôi còn có việc khác, hôm nào rồi nói sau. Tôi đi trước. 20 năm thăng trầm khốn khổ đã sớm tạo ra cho Vương Tử Quân thói quen che giấu những góc cạnh của mình. Dù hắn rất chán ghét viên trạm trưởng này nhưng cũng không có chút biểu hiện nào khác. Trạm trưởng, người bệnh đã được đưa lên bàn giải phẫu nhưng chưa giao nộp đủ tiền viện phí, bây giờ phải làm sao? Một tên bác sĩ hơn 30 tuổi vội vàng chạy ra, sau đó lớn tiếng nói với tên trạm trưởng. Không đủ tiền thì để cho bọn họ gom góp. Quy định này mà cũng không hiểu sao. Tên trạm trưởng có vẻ rất khách khí với Vương Tử Quân nhưng trước mặt thuộc hạ lại cực kỳ có khí thế. Khi tên trạm trưởng mở miệng mắng người thì cô gái áo xanh vừa rồi đi theo vào bên trong lại chạy ra. Trạm trưởng, tôi là cô giáo của thôn Hồng Lĩnh. Bác sĩ nói đứa bé bị viêm ruột thừa cấp tính, cần tranh thủ giải phẫu ngay. Anh xem, có thể coi đây là trường hợp đặc biệt. Sắp xếp mổ trước, sau đó tôi sẽ đi gom tiền đưa sau được không? Điều này, tên trạm trưởng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn cười sáng lạn rồi dùng giọng khách khí nói: ha ha, xem cô nói kìa. Chưa nói đến những thứ khác, lần này người của chủ tịch Triệu tự mình đưa bệnh nhân đến, trạm y tế sẽ dùng toàn lực để đối phó. Tiểu phó, cậu tranh thủ sắp xếp cho người giải phẫu, viện phí tính sau. Sau khi nghe xong lời sắp xếp trước sau khác biệt của vị trạm trưởng, tên bác sĩ hơn 30 tuổi cũng không nói lời nào. Hắn lập tức lên tiếng đồng ý, sau đó nhanh chân chạy về phòng cấp cứu. Có lẽ vì quá sốt ruột nên bác sĩ tiểu phó chạy vào trong hành lang và đụng vào một người. Dù hai bên không ai té ngã nhưng xem ra va chạm cũng khá mạnh. Tiểu phó ơi là tiểu phó, anh đã hơn 30 tuổi, sao còn vội vội vàng vàng không chút ổn định như vậy? May mà anh đụng vào tôi, nếu đụng phải một người già, chẳng phải sẽ sinh bệnh sao? Người bị đụng dùng tay ôm đầu rồi mở lời trách cứ tiểu phó. Tiểu phó cũng bị đau không nhẹ, nhưng khi thấy rõ người đến cũng không dám lên tiếng cãi lại, chỉ liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi anh Ngân Thương, em đang có một ca giải phẫu rất gấp, vì vội vàng mới như vậy, mong anh bỏ qua cho. Anh là một vị bác sĩ phẫu thuật, làm gì cũng phải trầm ổn bình tĩnh, như vậy mới làm cho người bệnh tin tưởng. Ngân Thương còn định dạy bảo tiểu phó vài câu, đúng lúc ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân, bàn tay đang xoa đầu nhanh chóng hạ xuống. Bí thư Vương, sao anh lại đến đây? Khi đối phương gọi mình là Bí thư Vương, Vương Tử Quân cũng nhận ra đối phương là ai. Người này tên là Tôn Ngân Thương, là phó tổ trưởng tổ công tác phía Tây xã Tây Hà Tử. Hắn có hơn kinh nghiệm công tác hơn 20 năm, coi như là lão quan trường. Chỉ cần xét theo điểm này cũng đủ làm cho người ta không dám xem nhẹ. Dù đứng trước mặt chủ tịch Triệu cũng rất có thể diện. À, thì ra là anh Tôn. Tôi đưa bệnh nhân đến đây, anh cũng đến khám bệnh sao? Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tôn Ngân Thương, lại dùng giọng quan tâm hỏi. Sau khi nghe được câu trả lời của Vương Tử Quân thì Tôn Ngân Thương có hơi ngây người. Hắn công tác ở xã 20 năm, có dạng lãnh đạo nào mà chưa từng gặp qua? Sau khi thấy mặt Vương Tử Quân thì hắn cho ra đánh giá sơ lược. Đây là một vị lãnh đạo yếu đuối thư sinh, căn bản không là đối thủ của chủ tịch Triệu. Lúc này hai bên chào hỏi nhau, dựa vào những gì Tôn Ngân Thương biết, hắn nghĩ rằng vị bí thư này cùng lắm là nói vài lời cho qua. Nhưng không ngờ đối phương lại quan tâm đến tình trạng bệnh tình của mình, hơn nữa thái độ rất tự nhiên, căn bản không phải tỏ ra giả vờ. Chỉ là bệnh cũ mà thôi, tập thể dục đều đặn sẽ khá hơn. Không chết được. Tôn Ngân Thương dù sao cũng có chút kinh nghiệm thế sự, những lời buồn bực cũng không nói ra khỏi miệng. Anh Tôn, thái độ qua loa cho xong như anh là không được. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, anh liều mạng làm việc cũng không quá tốt. Hai ngày nữa anh lên huyện kiểm tra cho tôi, những thứ gì nên điều trị thì chữa cho tốt. Đây là công tác, nếu trễ nay thì tôi sẽ giữ tiền lương của anh. Vương Tử Quân không để cho Tôn Ngân Thương tiếp tục lên tiếng. Vương Tử Quân nói đến việc giữ tiền lương rất khí phách, điều này làm cho Tôn Ngân Thương cảm thấy được quan tâm, có chút ấm áp, trong lòng có hơi cảm động, thật sự vui vẻ. Chương 5. Chó sủa không cắn người, chó không sủa cắn người. Lúc này tên trạm trưởng mập ở bên cạnh đã phát hiện ra vấn đề, vẻ mặt trở nên âm tình bất định. Hắn nghĩ đến tình huống mình kéo tay bí thư để nói lời nịnh hót về chủ tịch, thầm cảm thấy có chút khốn khổ. Tên mập cảm thấy hôm nay mình mới ra khỏi cửa đã gặp bất lợi, nhưng khá tốt. Tên bí thư kia chỉ là một con rối, cũng không phải mình chẳng còn dư âm quay đầu. Tên mập nghĩ đến đây thì tranh thủ tiến lên dùng giọng hối lỗi nói: "Ôi, thì ra là bí thư Vương. Anh xem ánh mắt của tôi kìa. Thời gian gần đây tôi đang rất bận, nhiều việc cần xử lý. Thế cho nơi e, nơi, nơi gặp mặt cũng không nhận ra bí thư." "Bí thư Vương, anh cứ bề bộn, tôi xin lỗi không thể tiếp." Tên mập lên tiếng xong cũng không chờ Vương Tử Quân trả lời, hắn nhanh chóng bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn tên mập còn chạy nhanh hơn thỏ mà thầm ý thức được một vấn đề, trong mắt lóe lên hàn quang. Cô gái giáo viên áo xanh cũng không quá mức quan tâm đến thân phận của Vương Tử Quân. Nàng thấy vị trạm trưởng đã đi thì nhanh chóng thúc giục viên bác sĩ tiểu phó: "Này, anh nhanh chân lên, học sinh của tôi vẫn đang chờ giải phao." Đối với đa số đàn ông thì đối mặt với những câu nói dịu dàng nhờ vả của phụ nữ đẹp, phản ứng đầu tiên sẽ là không đành lòng từ chối. Bác sĩ tiểu phó này tuy đã kết hôn nhưng đối mặt với phụ nữ đẹp cũng rất vui vẻ tiến lên làm hộ hoa sứ giả. Vì vậy mà lúc này hắn cũng không khỏi tỏ ra có chút thương tiếc. Nhưng tiểu phó nghĩ đến ánh mắt đầy ý nghĩa của vị trạm trưởng trước khi bước đi. Đồng thời năm nay hắn còn phải thi công chức, thế nên gương mặt tỏ ra khó xử. Hắn đau khổ nói: "Không phải tôi không đi, mà quyền hạn của tôi không đủ. Tiền viện phí các người còn chưa đóng. Không phải vừa rồi trạm trưởng đã nói trước tiên cứ giải phẫu rồi thu tiền sau sao?" Cô giáo kia cũng không nhìn ra vấn đề bên trong, lúc mở miệng thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhanh chóng đỏ bừng. "Trạm trưởng nói như vậy, nhưng trước khi giải phẫu còn cần trạm trưởng cao ký tên. Nếu không thì nhà thuốc cũng không xuất thuốc, không thể tiến hành giải phẫu." Tiểu phó lúc đầu còn có hơi khó khăn, nhưng những lời sau đó lại có vẻ rất lưu loát. Cô giáo áo xanh tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, bầu ngực cao ngất cũng vì kích động mà phập phồng lên xuống, rung động dữ dội. Trên gương mặt bùng lên một tầng băng lạnh. Sau đó dùng giọng không chút khách khí nói: "Trong mắt đám bác sĩ các anh còn gì quan trọng hơn sống chết của một con người chứ? Có làm giải phao hay không thì nhìn vào tiền viện phí đã đóng đủ chưa mà không xem xét tình huống của bệnh nhân sao? Trị bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ. Tôi hỏi các anh có còn nhân tính nữa không?" Cô gái lên tiếng trách móc làm cho viên bác sĩ tiểu phó kia nghẹn họng không biết nói gì hơn. Hắn chỉ có thể giải thích: "Không phải tôi không muốn hỗ trợ, nhưng không có chữ ký của lãnh đạo thì tôi cũng không làm gì được." Một tiếng rên rỉ từ trong phòng bệnh vang ra, vẻ mặt cô gái áo xanh càng thêm khó coi, trong mắt là cái nhìn oán hận, quẫn bách, còn có chút bất đắc dĩ. Sau đó nàng ném ánh mắt yêu cầu giúp đỡ lên người Vương Tử Quân. Người kia hình như rất quen thuộc trạm trưởng trạm y tế, đồng thời còn có xe hơi, biết đâu van xin hắn sẽ có tác dụng. Cô gái kia mang theo chút hy vọng cuối cùng để chạy đến trước mặt Vương Tử Quân. Nàng chụp lấy tay hắn rồi dùng giọng cầu khẩn nói: "Anh hảo tâm, anh cũng đã thấy tình huống của Tiểu Linh. Van xin anh cứu đứa bé kia. Bây giờ nếu không giải phao thì đứa bé nó mới 12 tuổi. Cuộc đời còn dài." Bàn tay không xương của cô gái mềm như ngọc, nó giống như một đóa sen tinh khiết giữa mùa hè. Khoảnh khắc khi giữ lấy tay của Vương Tử Quân, hắn nhìn vào ánh mắt dịu dàng thanh tịnh của nàng, gương mặt trang nhã của nàng hình như có chút đau thương, thế là trái tim có hơi gia tốc. Một mùi hương nhàn nhạt bùng lên. Dù biết hành động của mình có chút lỗ mãng nhưng Vương Tử Quân vẫn không kìm lòng được hít vào một hơi, sau đó mới nhanh chóng tỉnh táo. Đã bao nhiêu năm qua Vương Tử Quân chưa biết động lòng là gì, nhưng lúc này cảm giác tuổi trẻ xúc động đã quay trở lại. Tên mập kia mượn cớ bỏ đi do rằng đã ra hiệu cho tên bác sĩ tiểu phó kia. Vương Tử Quân biết rõ tên trạm trưởng không coi mình ra gì, nếu không cũng sẽ chẳng bỏ đi và phát sinh tình huống này. Nếu như mình mở miệng ép tên tiểu phó này cứu người, đối phương sẽ tiếp tục đổ sự việc lên đầu trạm trưởng. Chính mình nếu đi tìm tên trạm trưởng sẽ khó thể gặp mặt. Như vậy thì cô gái đang giải phẫu sẽ phát sinh nguy hiểm. Một tên trạm trưởng trạm y tế xã nho nhỏ mà dám chơi trò này với mình. Nếu không nhìn rõ vấn đề này thì cũng không cần tiếp tục ở lại xã Tây Hà Tử. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn cô gái áo xanh, sau đó đưa tay vào trong túi quần lấy bóp. May mà Vương Tử Quân cũng coi như không thiếu tiền. Hắn đưa tay vào lấy ra một xấp tiền, đếm qua cũng hơn 200. Hắn thấy số tiền này có lẽ không đủ, thế cho nên nhìn về phía Tôn Ngân Thương và Đỗ Hiểu Mạn nói: "Anh Tôn, Tiểu Đỗ, hai người có mang theo tiền không? Nếu có thì cho tôi mượn, sau này sẽ trả lại." Sau khi tên trạm trưởng mập rời khỏi chỗ này thì Tôn Ngân Thương vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Vương Tử Quân. Khi thấy đối phương đứng đó không nóng vội, không mắng chửi chó má, giống như không có gì xảy ra thì loáng thoáng ý thức được sự việc thật sự không quá tốt. Vương Tử Quân kia rõ ràng không dùng quyền lực trong tay để ép buộc bác sĩ ở trạm y tế ra tay giải phẫu, lại xoay người mượn tiền của mình và Đỗ Hiểu Mạn. Tôn Ngân Thương thầm sinh ra một dự cảm, tên mập kia chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Chó sủa không cắn người, chó cắn người sẽ không sủa. Vị bí thư không nóng không lạnh này làm cho Tôn Ngân Thương sinh ra cảm giác như vậy. Đừng thấy đối phương điềm tĩnh như không mà xem thường, người ta căn bản không thèm nhìn bóng lưng tên mập trạm trưởng bỏ đi. Nhưng chỉ cần vung tay một cái cũng đủ cho tên mập kia khốn khổ. Tôn Ngân Thương thầm cảm thấy mình sống 40 năm uổng phí. Gần đây cảm thấy ánh mắt của mình là không sai, sao lại nhìn lầm bị bí thư này. Xem ra xã Tây Hà Tử này không biết sẽ do ai định đoạt, sau này mình nên nhìn kỹ rồi hãng nói. Khi Tôn Ngân Thương đang trầm tư suy nghĩ thì Đỗ Hiểu Mạn đã lấy tiền của mình đưa cho Vương Tử Quân. Tôn Ngân Thương chợt thấy Vương Tử Quân nhìn về phía mình, thế nên hắn nhanh chóng cho ra lựa chọn thức thời nhất. Hắn vỗ vào túi áo cười hì hì nói: "Bí thư Vương vay tiền tôi cũng coi như trùng hợp, giống như có chuẩn bị sẵn vậy. Hôm nay tôi đến đây kiểm tra đã đặc biệt mang theo chút tiền." Tôn Ngân Thương vừa nói vừa lấy tiền trực tiếp đặt vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lặng lẽ đếm tiền của Tôn Ngân Thương, sau đó hắn cười nói: "Anh Tôn, chúng ta còn nhiều thời gian, tiền nợ anh tôi sẽ không quên." Vương Tử Quân nói lời nhẹ nhàng nhưng rơi vào trong tai Tôn Ngân Thương và Đỗ Hiểu Mạn lại giống như bí thư cho ra một lời hứa hẹn vậy. Chương 6. Không đánh kẻ chịu khó, không đánh kẻ lười nhác, chỉ đánh loại người không có mắt. Cô cầm lấy số tiền này đi, có lẽ đủ cho đứa bé làm giải phẫu. Vương Tử Quân nói rồi đặt tiền vào trong tay cô gái áo xanh. Khi Vương Tử Quân đặt tiền vào trong tay cô gái áo xanh cũng không có ý nghĩ gì khác. Thế nhưng lúc hai bàn tay chạm vào nhau, hắn cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác giật mình. Nhưng cũng may kiếp trước Vương Tử Quân trải qua nhiều tang thương, cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, hắn cũng không có biểu hiện gì khác. Cô gái cũng không nhận ra những biểu hiện khác thường của Vương Tử Quân. Nàng lúc này chợt có chút cảm động, đại khái là bị những hành động của Vương Tử Quân làm cho cảm động, nước mắt không khỏi bừng lên. Nàng tranh thủ dùng tay lau mắt rồi nói: "Tôi là Y Phong, là giáo viên ở thôn Hồng Lĩnh. Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh, nhất định." Cô gái nói rồi chạy đến trước mặt tên bác sĩ tiểu phó. "Tiền giải phẫu đã có đủ, bây giờ mong anh tranh thủ đi cứu người." Vương Tử Quân nhìn cô gái vội vàng chạy đi mà không nhịn được phải nói: "Đúng là vội vội vàng vàng." Đỗ Hiểu Mạn đứng bên cạnh thấy Vương Tử Quân nở nụ cười, thế là không khỏi có chút sững sốt. Nụ cười của vị bí thư này khá đẹp mắt. Vương Tử Quân không phát hiện Đỗ Hiểu Mạn đang ngây người, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nói với Tôn Ngân Thương: "Anh Tôn, anh đi đâu vậy? Tôi đưa anh đi." "À, bí thư Vương, tôi cũng không dám làm anh nhọc lòng. Tôi ở trấn trên, chỉ đi vài bước là đến mà thôi. Anh cứ tranh thủ làm việc đi." Tôn Ngân Thương dù giữ thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh nhưng trong mắt lóe lên chút tôn trọng. Thái độ của Tôn Ngân Thương làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thoải mãn.

con được điều đến chỗ này cũng không thể trách bố được. Ông ấy cũng là không thể nào tự chủ được. Lúc đầu con cũng không nghĩ thông, nhưng bây giờ con đã không còn nghĩ như vậy nữa. Con cảm thấy công tác ở xã Tây Hà Tử thật sự rất phong phú. Mẹ cứ yên tâm, con đã là người hơn 20 tuổi, sao không thể tự lo cho chính mình được. Vương Tử Quân gọi điện thoại về nhà mà vẻ mặt vẫn còn có chút hoảng hốt và mơ màng. Hắn có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình, đồng thời cũng mơ hồ có chút đau xót. Đã bao nhiêu năm rồi hắn lại được nghe giọng nói của mẹ, vẫn là những câu đầy tình cảm, rất ngưng trọng, thật sự khó quên. Phụ nữ tốt là một người biết hy sinh, chịu khó, có thể làm cho đàn ông ấm lòng, đứng phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Mẹ của Vương Tử Quân hoàn toàn xứng đáng là một người phụ nữ như vậy. Nhưng phương diện sắp xếp công tác cho con trai lại sinh ra tranh chấp. Vương Tử Quân hoàn toàn có thể nghe thấy từ trong lời nói của mẹ có chút cảm giác canh cánh trong lòng vì chuyện con trai bị điều đến một xã thâm sơn cùng cốc. Vương Tử Quân vừa rồi gọi điện thoại về nhà, hắn chợt phát hiện âm thanh dịu dàng của mẹ mình hình như có chút cảm giác phong sương. Trong lòng sinh ra cảm giác bóp chặt, cảm giác đau nhức bùng lên, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Xem ra mẹ hắn đã già rồi, sao trước kia mình không có nhận thức như vậy. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn thầm cảm thấy chua xót. Kiếp trước không ra gì đã làm mẹ phải khổ sở, kiếp này hắn nhất định phải phát triển tốt đẹp hơn. Vương Tử Quân đứng người lên khỏi chiếc ghế quen thuộc. Hắn chợt ý thức được lúc này bên ngoài phòng làm việc trời đã tối. Diện tích ủy ban xã Tây Hà Tử cũng không nhỏ, có 3 khoảng sân nhỏ và 5-60 phòng, gần đủ cho cả 100 tên cán bộ xã sử dụng. Tuy trong ủy ban có rất nhiều người không xem vị bí thư này ra gì, nhưng cũng có vài người tỏ ra tôn trọng, thế cho nên đãi ngộ đối với một vị bí thư cũng không thiếu. Gian phòng của Vương Tử Quân là một phòng 2 gian, bên ngoài là phòng làm việc, bên trong chính là phòng ở. Hai gian tuy bài trí sơ sài giản đơn nhưng lại mộc mạc hào phóng, rất thoải mái. Vương Tử Quân cảm thấy đói bụng, hắn cầm lấy chìa khóa rời khỏi phòng làm việc của mình. Xã Tây Hà Tử cũng như những xã khác đều có nhà ăn của riêng mình. Chuyện ăn uống của hắn vào những ngày trước đó đều được giải quyết ở nhà ăn trong ủy ban. Nhớ đến nhà ăn thì Vương Tử Quân chợt nhíu mày, vẻ mặt hai tên đầu bếp trong nhà ăn chợt xuất hiện trong mắt. Trong hai tên kia có một người là Lý Tam Thái, là cậu em vợ của chủ tịch xã Triệu Liên Sinh. Còn một người tên là Trương Thuận, không biết có quan hệ với ai. Khi Vương Tử Quân mới đến thì hai người kia còn có chút tôn kính, nhưng khi thấy Vương Tử Quân thật sự quá yếu kém, uy vọng dần giảm xuống. Hai tên gặp người nói tiếng người gặp ruột nói giọng ruột đã bắt đầu bằng mặt không bằng lòng với bí thư Vương, cũng không còn nhiệt tình như xưa. Vương Tử Quân thấy lúc này trời đã tối, nếu đến nhà ăn thì cũng có thể tìm cho mình được vài món. Nhưng nghĩ đến biểu hiện của hai tên đầu bếp thì hắn cũng không muốn ăn, thế là dứt khoát ra ngoài dùng bữa. Khu vực ủy ban xã cũng chính là một thôn lớn của xã Tây Hà Tử. Những năm qua có nhiều làn gió tươi mát vụ đến, thế cho nên trên đường cách là nhà cửa san sát, thương nhân tụ tập. Mỗi tháng cứ đến phiên chợ thì người lại càng hối hả tấp nập, rất chen chúc. Đây chính là địa điểm tập kết hàng cho những nhân dân ở các thôn sâu bên trong. Ánh đèn nê ông bừng lên cả con đường, thật sự bừng bừng sức sống, cũng làm cho xã Tây Hà Tử có thêm chút khí tức hiện đại hóa. Dòng người ban ngày là khá đông, nhưng lúc này đã tối, gió cũng có hơi se lạnh, thế cho nên đường cái cũng không có mấy người. Vương Tử Quân đi trên đường, hắn vừa đi vừa nhìn những gian hàng ở hai bên. Ký ức năm xưa lại quay về dung hợp với hiện tại. Hắn nhìn không cảnh xuất hiện vào thời điểm 20 năm trước, cảm thấy mình giống như đang đi trong mơ. Vương Tử Quân tìm đến một quán ăn theo trí nhớ kiếp trước. Lúc này đã muộn, hắn đã đói đến mức bụng ồn ào réo gọi. Một quán ăn nhỏ với ánh đèn hơi u ám xuất hiện trước mặt. Quán ăn không lớn, ông chủ là một ông lão hơn 60, đầu cạo trọc, ăn mặc quần áo sạch sẽ. Người phụ trách làm công việc lặt vặt chính là bà vợ. Trong cửa hàng chỉ có hai chiếc bàn lớn, một cái bàn đã có người ngồi, một chiếc bàn trống. Trước cửa hàng là một khung sắt tam giác, bên trên có một cái nồi bốc khói nghi ngút. Vương Tử Quân đưa mũi lên hít hà, cảm thấy rất có hương vị. Thế là cảm giác đói càng cồn cào. Chủ quán, có món gì thế? Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi hỏi. Súp thịt dê, mì, bò, bánh bao, hấp, sủi cảo thủ công. Ông chủ thấy có khách thì tươi cười tiến ra chào đón. Vừa nói ra vài món vừa dùng khăn lau sạch bàn Vương Tử Quân đang ngồi. Trước tiên đưa đến một tô mì bò. Vương Tử Quân cũng không để ông chủ quán nói thêm. Hắn phất tay lên tiếng. Được rồi, cậu cứ ngồi nghỉ một lát. Xong ngay đây. Ông chủ quán vui sướng lên tiếng. Sau đó bắt đầu bận rộn. Vương Tử Quân nhàn rỗi ngồi trên ghế đưa mắt đánh giá khắp chung quanh. Lúc này chợt thấy hai tên đàn ông với vẻ mặt ngăm đen đang hạ thấp âm thanh nói chuyện với nhau ở bàn bên cạnh. Anh, con của anh đã được thả ra chưa? Một người đàn ông nhìn khắp chung quanh rồi khẽ hỏi. Nhưng âm thanh thô kệch lại khó thể nào giảm xuống thấp. Đã ra rồi. Phạt 200 đồng. Cuối cùng thì cũng xong. Con của tôi bị đánh, trái lại còn bị phạt tiền. Cậu nói xem thế đạo bây giờ là sao? Người đàn ông trung niên hơn 40 mở miệng than thở. Trên mặt người này đã sớm khắc lên dấu vết của năm tháng thăng trầm. Người đàn ông ngồi ở đối diện nghe xong lời phàn nàn thì đặt chén sứ lớn trong tay xuống. Lại an ủi đại ca, anh cũng nên bỏ qua cho rồi. Dùng tiền để giải quyết cho xong, coi như ném đi cái rủi ro. Người ta là em vợ của chủ tịch xã, bỏ ra 200 đồng có thể thả người, như vậy cũng coi là may mắn rồi. Tôi nghe nói xã chúng ta mới đến một vị bí thư, chúng ta có thể đến tố cáo với anh ta không? Người đàn ông trung niên kia vẫn không cam lòng. Hắn rút ra một điếu thuốc rồi hỏi. Tìm hắn sao? Tên bí thư này căn bản chỉ là một sinh viên chẳng ra gì. Nghe nói trong xã không ai nghe lời tên này. Tôi nghe trưởng thôn nói tên bí thư kia mở miệng thậm chí còn không có tác dụng bằng một cán bộ thôn. Ít nhất thì cán bộ thôn cũng có quen biết với thôn dân. Còn tên bí thư kia căn bản nói ra thì không ai có phản ứng. Không bằng một tên cán bộ thôn. Không thể nào. Tốt xấu gì hắn cũng là một bí thư đảng ủy xã. Một bí thư chẳng lẽ vô dụng đến mức như vậy? Người đàn ông trung niên chợt giật mình há hốc miệng. Hàm răng trắng như ẩn như hiện dưới ánh đèn u ám. Anh còn không tin sao? Sự việc của anh nên bỏ qua cho rồi. Coi như dùng tiền mua một bài học. Nếu như anh náo loạn làm cho sự việc rối lên, sợ rằng sẽ không xong. Người đàn ông kia lên tiếng, lại đặt chén sứ xuống. Ôi, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Người đàn ông trung niên nói lời này thật sự rất chua xót và bất đắc dĩ. Vương Tử Quân nghe thấy hai người đàn ông ở bên cạnh nói chuyện với nhau mà cảm thấy giống như gió lạnh thổi vào xương. Hai người kia đang đánh thức ký ức của mình. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì ông chủ quán đã đưa tô mì đến. Trên bàn còn có một dĩa rau thơm. Màu xanh tươi mắt làm cho khẩu vị của Vương Tử Quân chợt mở rộng. Hắn cũng không quan tâm đến gì khác mà bắt đầu cúi xuống ăn từng miếng lớn. Ngon, đúng là rất ngon. Không biết có phải vì nguyên nhân đói bụng không mà Vương Tử Quân cảm thấy tô mì vào niên đại này rất ngon. Hương vị thuần khiết. Chỉ sau một lát thì toàn thân hắn đã đổ đầy mồ hôi. Ông chủ, cho hai tô sủi cảo. Một tô nhỏ thôi. Một âm thanh trong trẻo chợt vang lên bên trai Vương Tử Quân. Hắn vô thức quay đầu. Đúng lúc thấy có hai người ngồi xuống đối diện với mình. Âm thanh này sao quen tai như vậy? Vương Tử Quân ngẩng đầu lên. Đúng lúc thấy cô giáo của thôn Hồng Lĩnh tự xưng là Y Phong gặp mặt hôm nay đã ngồi xuống trước mặt mình. Lúc này Y Phong mặc một chiếc áo tay ngắn màu đỏ, mái tóc dài đen bóng mượt, dáng người đầy đặn mượt mà và hai chân thon dài càng làm cho nàng thêm gợi cảm, rung động lòng người. Vương Tử Quân nhìn về phía Y Phong thì đúng lúc Y Phong nhìn về phía hắn.

Vương Lão Tam đang thương lượng với tôi khi nào thì đến nhận lỗi chịu tội với anh. Mong anh bỏ qua cho. Bây giờ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Đúng lúc mọi người có thể gặp mặt nhau. Mong anh đại nhân đại lượng cho anh ấy một cơ hội. Cho anh ấy mời anh vài ly. Thế nào? Người đàn ông đi theo bên cạnh Vương Lão Tam thấy Lý Tam Thái đến với bộ dạng say rượu, không khỏi mở miệng dùng giọng nịnh nọt nói. Người đàn ông này vừa nói vừa nở nụ cười với Lý Tam Thái, sau đó dùng sức đá vào chân Vương Lão Tam. Nhận lỗi với tao. Ha ha ha. Nói còn hay hơn hát. Mày rõ ràng cái gì cũng có thể nói được. Vương Lão Tam, tao nghe nói mày còn không cam lòng phải không? Ông hôm nay nói thẳng với mày, ông không giỏi gì khác nhưng chuyên trị được những kẻ không chịu phục. Lý Tam Thái loạng choạng đi đến bên cạnh Vương Lão Tam, bàn tay mập khẽ vỗ lên mặt Vương Lão Tam hai cái không chút kiêng nể, lại dùng giọng tràn đầy khiêu khích nói: mày hỏi bọn họ xem. Hỏi mà xem. Tất cả mọi người đều biết là tao đánh con mày, nhưng sự việc đưa đến đồn công an thì có kết quả thế nào? Không phải là con mày có lỗi sao? Ngược lại là con của mày đánh tao. Ha ha ha. Vương Lão Tam, mày không phải muốn tố cáo tao sao? Cứ tự nhiên. Nhưng ông nhắc mày một câu, trứng chọi đá mà thôi. Dù mày có làm gì thì ông cũng vẫn bình yên như vậy. Anh Tam Thái, Vương Lão Tam chẳng qua chỉ là choáng váng đầu óc mà thôi. Anh ấy là loại người không biết rõ lý lẽ như vậy. Với sự độ lượng của anh thì cần gì phải so đo với anh ấy làm gì. Chuyện lần này thật sự là anh ấy thiếu suy xét. Anh nể mặt mọi người cùng xã cùng thôn. Thôi thì giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người đàn ông đi theo Vương Lão Tam vẫn tiếp tục lên tiếng hóa giải. Hắn nhìn qua có vẻ lớn hơn Lý Tam Thái cả chục tuổi, thế nhưng giọng điệu rất cung kính. Nịnh nọt kêu ba tiếng anh Tam Thái rất ngọt. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi, những ý nghĩ khác lạ chợt hiện lên trong đầu. Tên Lý Tam Thái kia quá ngang ngược, dù là công hay tư thì đều cần phải thu thập tên khốn này. Vương Tử Quân vốn đang định khai đao với tên mập trạm trưởng trạm y tế xã, hôm nay Lý Tam Thái lại tự đưa đến cửa, cơ hội khó có được, thế nên hắn cũng không cần khách khí. Nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp đứng ra bênh vực kẻ yếu thì Y Phong giống như một mặt nước tĩnh lặng đã đứng lên. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng chợt căng cứng. Nàng dùng giọng không khách khí nói: anh làm sao vậy? Đánh người mà còn kiêu ngạo như vậy sao? Y mình có chút quyền thế thì ức hiếp người khác. Xã Tây Hà Tử này cũng không phải địa phương mà anh một tay che trời. Y Phong lên tiếng làm cho tất cả mọi người chợt lắp bắp kinh hãi. Lý Tam Thái đang định tiếp tục giễu cợt Vương Lão Tam thì nghe thấy tiếng quát của Y Phong. Khi hắn đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng thì biểu hiện ngạc nhiên trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Ơ hì hì, tưởng rằng vì anh hùng nào đứng ra bênh vực kẻ yếu, thì ra là một tiểu nha đầu. Có phải là sốt ruột vì chưa tìm được chồng không? Nhìn không được sao? Vậy thì cứ đến với anh, anh nhất định sẽ cho em thỏa mãn. Anh vô liêm sỉ. Gương mặt Y Phong vì tức giận mà đỏ bừng bừng. Nàng dùng ánh mắt căm tức nhìn Lý Tam Thái. Y Phong mắng tiếng vô liêm sỉ càng làm cho Lý Tam Thái thấy toàn thân ngứa ngáy rồi cười lên ha hả. Hắn có bộ dạng xấu xí, hơn nữa càng là loại người vô sỉ. Trước nay theo đuổi các cô gái trong thôn xã chỉ biết bày ra nhiều trò không ra gì. Lý Tam Thái thấy Y Phong mắt co đỏ bừng mặt thì giống như được cổ vũ. Hắn trực tiếp đi về phía Y Phong. Hắn cúi người, một tay đặt lên mặt bàn, một tay đặt lên lưng ghế, bày ra bộ dạng giống như muốn đón ai đó nhào vào lòng. Sau đó hắn hít vào một hơi, ánh mắt nhìn lên người Y Phong. Thơm quá em gái. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Y Phong giống như một con trai thu mình vào vỏ. Nàng căng thẳng ngẩng đầu nhìn Lý Tam Thái, ánh mắt giận dữ, tức giận run rẩy. Mong anh tôn trọng một chút, thật sự không biết xấu hổ. Hay, rất tốt. Anh thích những cô em có chí khí như vậy. hì hì, này huynh đệ, có đứa nói anh không biết xấu hổ. Cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào mới là không biết xấu hổ. Lý Tam Thái nghiêng mặt nhìn tên đàn ông cũng say lờ đờ đi cùng mình. Tên đàn ông kia rõ ràng cũng đã quá say. Lúc này thấy Lý Tam Thái hỏi thì dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Y Phong. Tuy bộ dạng của hắn thật sự khá hơn Lý Tam Thái nhưng trong ánh mắt cũng không che giấu được ý nghĩa tham lam. Tam ca, cô ấy nói như vậy rõ ràng là xúc phạm đến danh dự của anh. Dù anh đại nhân đại lượng không so đo nhưng tôi cần phải làm tròn chức trách. Nếu như thấy mà không làm, mà bỏ qua, như vậy rõ ràng không làm tròn trách nhiệm. Người đàn ông kia vừa mở miệng nói vừa lảo đảo đi đến bên cạnh Y Phong. Hắn dùng giọng nghiêm trang nói: đồng chí, cô đột nhiên xâm phạm đến danh dự của anh ấy. Vì vậy lúc này theo tôi đến đồn công an một chuyến. Vương Lão Tam mới vừa cảm thấy ấm áp vì Y Phong đứng lên bênh vực lẽ phải. Lúc này lại nghe đối phương nói sẽ đưa cô gái kia đến đồn công an. Vì vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vội vàng nói lời khuyên giải: anh Tam Thái, anh Tam Thái, đàn ông không đấu với phụ nữ. Cô ấy chỉ là một tiểu nha đầu. Anh cũng đừng chấp nhất với cô ấy làm gì cả. Đúng vậy, cảnh sát Lưu. Nha đầu kia đã mạo phạm đến anh. Mong anh đừng chấp nhất. Đến đây hút điếu thuốc. Tên đàn ông gọi Vương Lão Tam là đại ca vội vàng rút một gói thuốc đã có nhiều nếp gấp từ trong túi ra. Sau đó mở miệng nói lời cầu xin. Tên đàn ông được gọi là cảnh sát Lưu nhận lấy điếu thuốc. Sau đó nhìn rõ ràng dưới ánh đèn và thuận tay ném xuống đất. Cuối cùng còn giẫm chân lên dùng giọng khinh thường nói: hừ, một gói thuốc kim trung 5 phân tiền một điếu mà muốn đuổi anh đây đi sao? Mày cho rằng tao là ăn mày à? Người đàn ông kia dán mặt nóng lên mông lạnh. Vẻ mặt lúc này rất xấu hổ. Kính người ta một điếu thuốc nhưng lại bị đối phương trào phúng. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy không nhịn được. Hắn siết chặt hai nắm đấm. Khớp xương bàn tay vang lên canh cách. Từng đường gân xanh nổi lên. Nhìn qua thấy có vẻ rất khủng bố. Sao nổi giận à? Muốn đánh nhau sao? Tốt, tiểu tử mày nếu giỏi thì cứ lên đây mà đánh. Hôm nay nếu không đánh thì mày chỉ là đứa cháu nội mà thôi. Trong lúc nói thì tên cảnh sát Lưu còn vớ ngực rất lớn. Rõ ràng là khiêu khích người đàn ông bên kia. Người đàn ông đứng bên cạnh Vương Lão Tam tức giận đến mức toàn thân phát run. Nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Hai tay rũ xuống không còn sức lực. Hắn là một người dân không quyền không thế. Không thể nào đấu lại quan gia. Thế cho nên cơn tức này đành phải chịu đựng. Không dám sao, sợ rồi sao, ha ha ha, cháu nội. May mà đại gia hôm nay có tâm tình tốt. Cho dù mày mạo phạm vào ông nội, như vậy ông nội cũng không so đo với mày. Nhưng mày nhớ kỹ cho ông, sau này nếu còn dám vung nắm đấm trước mặt ông, chú ý ông đây phế cả cánh tay của mày. Tên cảnh sát Lưu vừa nói vừa vung tay vỗ vài cái lên mặt người đàn ông trung niên mặt ngăm đen. Người đàn ông trung niên chỉ biết đứng yên, không nhúc nhích. Hắn cũng chỉ có thể nén giận, nuốt đất ướt vào bụng mà thôi. Biểu hiện của người đàn ông trung niên đều được tên cảnh sát Lưu nhìn thấy rõ ràng. Thế là hắn đắc ý nở nụ cười. Âm thanh vang vọng trong quán ăn không tiêu tán. Trong tiếng cười có ý mỉa mai, coi khinh, cũng giống như có vài phần hả hê. Này tiểu nha đầu, cô em đi theo bọn anh, hay muốn anh bắt đi? Tên cảnh sát Lưu đẩy người đàn ông trung niên ra, sau đó đi về phía Y Phong. Chiếc còng số 8 màu trắng được đeo bên thắt lưng có vẻ rất chói mắt. Y Phong cắn chặt môi. Nàng chỉ là một cô gái có lòng chính nghĩa. Lúc này đối mặt với đám người lưu manh áp ôn ngoài cảm giác khuất nhục, không cam lòng, còn có chút vô lực. Thế nào? Hối hận rồi sao? Không dám nữa à? Anh nói cho em biết, đã muộn rồi. Tên cảnh sát Lưu vừa nói vừa vung tay sang định giữ lấy Y Phong. Chương 10. Cỏ đầu tường ngã theo chiều gió. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra, đừng đụng vào người tôi, tôi sẽ tự đi. Y Phong có chút hổn hển, nàng lớn tiếng nói, bàn tay vung vấy giống như một con sư tử đang nổi giận. Vương Tử Quân ngồi đối diện với Y Phong. Hắn nhìn xuyên thấu qua ánh đèn mờ có thể thấy được trong mắt cô nàng đã mơ hồ có nước mắt. Ơ, rất mạnh mẽ, có hương vị. Vừa vặn vài ngày qua Tam Ca cảm thấy nóng trong người, muốn tìm một cô em để hạ hỏa. Lý Tam Thái không biết lấy đâu ra một cây tăm. Hắn vừa xỉa răng vừa híp mắt nhìn con mồi trước mặt. Cơ thể đong đưa giống như một tờ giấy, giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là bay đi mất. Ông chủ quán ăn tóc hoa dâm và hai người nông dân đang dùng cơm đối mặt với tình huống vừa xảy ra cũng chỉ biết giận mà không thể làm gì hơn. Còn nhị hổ thì chợt đứng lên như một con nghe con. Các người đúng là loại vô sỉ, dám cậy đến đây dọa người sao? Một câu nói làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chợt vang lên phá vỡ bầu không khí căng cứng. Cảnh sát Lưu và Lý Tam Thái đang định đưa Y Phong đi cũng phải xoay người lại nhìn. Bốn con mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đúng là trong một cánh rừng thì chim gì cũng có. Tam Ca, có phải thời gian qua hai anh em mình quá dễ dãi, thế cho nên đám chó mèo bên ngoài cũng quên đi anh em mình là ai rồi sao? Cảnh sát Lưu nhìn thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên bàn, sau đó nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Chiếc còng tay trên lưng lại càng có vẻ rung lắc dữ dội. Lý Tam Thái lúc này cũng đang say lờ đờ. Hắn cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc nhưng thật sự không thể nào nghĩ ra ngay được. Nhưng hắn là một nhân vật đã quen bá đạo ở xã Tây Hà Tử. Hắn nghe rõ ràng lời nói của cảnh sát Lưu. Sao có thể chịu được? Huyên đệ nói đúng. Thằng này trẻ tuổi khí thịnh, không biết phân biệt nặng nhẹ, bắt về luôn một thể. Chuyện này không liên quan đến anh ấy, tôi đi theo hai người là được. Y Phong thấy hai người kia lại tiếp tục muốn gây rối, cũng sợ người đứng lên nói thay cho mình phải chịu tội, thế nên lớn tiếng nói: Ơ, con nhãi này đúng là từng nghe nói anh hùng cứu mỹ nhân, còn chưa thấy mỹ nhân cứu anh hùng bao giờ. Cô em che chở cho nó như vậy, chẳng lẽ là nhân tình của nó? Nếu thật sự là như vậy thì ông càng phải bắt nó đi. Cảnh sát Lưu mở miệng mắng. Sau đó hắn nhảy đến sau lưng Vương Tử Quân, muốn chụp lấy tay Vương Tử Quân. Buông ra Lý Tam Thái, anh cũng quá đủ uy phong rồi. Vương Tử Quân đánh văng bàn tay của tên cảnh sát Lưu, sau đó lớn tiếng khiển trách Lý Tam Thái. Một tiếng quát của Vương Tử Quân chính thức làm cho Lý Tam Thái chợt bừng tỉnh. Ánh mắt mơ hồ cũng trở nên tỉnh táo hơn. Hắn nhờ vào ánh đèn mờ mờ mà nhìn rõ một gương mặt vì quá tức giận mà đã biến xanh ở phía trước. Mày là thằng khốn nào từ đâu nhảy ra, dám nói như vậy với Tam Ca, có tin ông tát cho vỡ mồm không? Tên cảnh sát Lưu thấy đối phương là một kẻ xa lạ, thế là khí thế càng hưng thịnh. Vì nịnh nọt Lý Tam Thái mà giọng điệu càng thêm uy hiếp. Vương Tử Quân cũng không thèm nhìn sang tên cảnh sát Lưu, chỉ biết nói lời khiêu khích kia. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tam Thái. Ánh mắt lạnh băng làm cho Lý Tam Thái cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Dù anh rể Lý Tam Thái đã nói làm cho tên bí thư mới đến mất đi tất cả quyền lực, tên kia chỉ là một cái gối thêu hoa, nhưng dù sao đối phương cũng là lãnh đạo xã, thế cho nên hắn cũng có ba phần kiêng kỵ. Bí thư Vương, anh sao lại ở chỗ này? Lý Tam Thái cố gắng nặn ra nụ cười dùng giọng lắp bắp nói: Tôi sao lại ở chỗ này? Tôi đến đây xem anh uy phong thế nào. Cũng biết Lý Tam Thái anh là người bản lĩnh lớn, không ngờ lại quá lớn như vậy. Coi như hôm nay cuối cùng cũng được biết. Vương Tử Quân nở nụ cười lạnh lùng, sau đó đứng lên khỏi ghế. Cảnh sát Lưu đang tiếp tục đi về phía Vương Tử Quân. Hắn nghe được những lời này thì hai chân chợt dừng lại. Tình cảnh vừa xảy ra khi chiều chợt xuất hiện trong lòng hắn. Buổi chiều bí thư Lưu bưng trà ngon đến đón đồn trưởng Triệu. Hắn chợt giật mình phát hiện trên gương mặt trắng nõn của đồn trưởng có một dấu bàn tay đỏ hòn. Lúc đó hắn thầm kinh hãi, cố tình hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn ấp úng một lúc lâu cũng không dám đặt câu hỏi. Đợi đến khi đồn trưởng Triệu trầm mặt đi vào phòng làm việc thì cảnh sát Lưu mới hỏi được nguyên nhân sự việc từ trong miệng viên cảnh sát đi theo đồn trưởng. Trước đó hắn cũng có nghe nói về viên bí thư con rối trong xã. Nhưng sau khi nghe rõ sự kiện đồn trưởng bị bí thư cho một tát, hắn chợt cảm thấy giống như thời tiết trong xã Tây Hà Tử này sắp thay đổi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cảnh sát Lưu chợt có quyết định. Mình chỉ là một nhân viên tạm thời của đồn công an. Bí thư và chủ tịch xã bằng mặt không bằng lòng là chuyện trên trời. Hắn cũng không ngốc mà tham gia vào bên trong. Hắn nên là một ngọn cỏ trên đầu tường. Gió bên nào lớn thì ngã sang bên đó. Sau này nếu có gặp vị bí thư Vương này cũng nên khách khí một chút. Biết đâu một ngày nào đó đối phương cao hứng sẽ cho mình một biên chế nhân viên chính thức trong ủy ban xã. Lúc chiều sau khi nghe sự kiện đồn trưởng Triệu bị đánh thì cảnh sát Lưu đã có ý nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ mới đến tối hắn đã làm ra thiêu thân. Như vậy phải làm sao bây giờ? Thế là lúc này hắn cảm thấy nôn nóng đến mức đầu vã đầy mồ hôi. Cảm thấy đầu óc giống như muốn nổ tung. Bí thư Vương, điều này, đây chỉ là hiểu lầm. Cảnh sát Lưu muốn mở miệng giải thích nhưng không biết nên nói gì cho tốt. Không phải anh muốn bắt tôi về đồn công an sao? Bây giờ tôi đi theo anh. Tôi cũng muốn xem Triệu Tứ Dược là một cảnh sát nhân dân và chấp pháp như thế nào. Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm đến những lời nói lắp bắp của đối phương. Hắn lạnh lùng nói: cái gì mà đưa đến đồn công an? Trừ khi là cảnh sát Lưu muốn cuốn gói rời khỏi đồn công an. Hắn nghĩ đến tình huống mình sẽ phải rời khỏi đồn công an mà chợt run rẩy. Cảm giác say chợt bay đi vài phần. Bí thư Vương, tôi sai rồi. Tôi thừa nhận sai lầm. Hôm nay tôi uống nhiều rượu và đầu óc mơ hồ. Bí thư Vương đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Lý Tam Thái tuy trong lòng có chút kiêng kỵ nhưng dù sao cũng có anh rể làm chỗ dựa. Còn không đến mức sợ đến mức toàn thân run rẩy như cảnh sát Lưu. Vì thế hắn nhanh chóng tự chấn định tâm thần. Vội vàng rút thuốc từ trong túi áo ra. Sau đó cười nói: Bí thư Vương, anh Tử Quân, anh xem. Vừa rồi tôi uống nhiều quá cho nên mới làm trò cười cho mọi người. Nước lớn trôi miếu Long Vương. Người cùng nhà cũng không nên làm khó nhau. Mọi người đến đây làm điếu thuốc. Xin bớt giận. Lý Tam Thái là em vợ của Triệu Liên Sinh. Tuy chỉ là một đầu bếp nhà ăn ủy ban xã. Ngày thường ngang ngược phách lối nhưng trong xã cũng có nhiều người nể mặt. Dù sao thì đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Thế cho nên đám cán bộ cấp phó khoa cũng phải khách khí xưng anh em với hắn. Lúc này hắn đã lấy thuốc ra mời. Xem như đã rất nể tình rồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình thường của Lý Tam Thái, hắn cũng không nhận thuốc, chỉ cười nhạt một tiếng. Uống rượu mới gây rối. Vậy các anh tranh thủ làm cho mình tỉnh táo lại, ngày mai xử lý việc này. Bí thư Vương, anh Tử Quân, anh nói rất đúng, ngày mai sẽ xử lý. Hai chúng tôi đi trước. Lý Tam Thái thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì giống như được đại xá. Trên mặt lập tức nở nụ cười như hoa. Nhanh chóng kéo tên cảnh sát Lưu đang hoảng sợ ở bên cạnh chạy đi như bay.